Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, bọn họ đều sẽ xong đời. Nghe Trình Diệc Phi lời nói, Đường Tĩnh mất hứng, nàng đẩy ra Trình Diệc Phi, say khướt mà hỏi thăm, ngươi đây là cùng Tĩnh, Vương học sao, quá không lễ phép, bất quá, nàng rất nhanh liền lại đem Trình Diệc Phi kéo trở về. Cười hắc hắc, nói, bất quá nha, Xuân Tiêu Nhất Khắc đáng giá ngàn vàng, Tĩnh Vương gặp, chúng ta Yến Nhi, cam đoan không xuống được giường. Không xuống được giường, Trình Diệc Phi ngây ngẩn cả người, Đường Tĩnh cho hắn một cái, ngươi hiểu, ánh, mát, cười đến càng tặc, Trình Diệc Phi ha ha hai tiếng, nói ra, bản tướng quân đời này đều không, thành hôn. Không cần uống rượu, đời này đều không thành hôn. Đường Tĩnh giơ ngón tay cái lên, thông minh, thành cái gì hôn nha? Tìm nam, nhân đến quan tâm chính mình còn phải cho hắn em bé. Quá không có ý nghĩa. Tỷ, tỷ ta liền thích ngươi dạng này. Không thành hôn tốt, vô cùng tốt. Hai người một đường điên nói say nói. Đi thôi một hồi lâu. Đường Tĩnh nhìn. Thấy một cái tửu điếm liền lôi kéo Trình Diệc Phi tiến vào. Điếm tiểu nhị vừa thấy bọn họ tiến đến. Vội vàng chiêu đãi. Hai vị, ở trọ, sao, ở trọ. Đường Tĩnh nghĩ lầm đây là bản thân ở tửu điếm. Nàng thả ra Trình Diệc Phi. Hướng trong túi quần sờ chìa khóa. Sờ thật lâu lại đều sờ không ra. Thấy thế, Trình Diệc Phi đem nàng là tìm tiền. Hắn xuất ra một túi kim tệ ném, cho điếm tiểu nhị, chìa khóa, điếm tiểu nhị đại hỉ, gặp bọn họ hai kề vai sát cánh bộ dáng, cũng không hỏi, nhiều, rất nhanh liền cho bọn hắn một cái chìa khóa, còn tự thân dẫn đường mở, cửa, khách quan, căn phòng này là chữ, thiên, bên trong an tĩnh nhất. Mời, Đường Tĩnh thả ra Trình Diệc Phi. Sải bước đi đi vào, điếm tiểu nhị vẫn còn đứng cửa, lại hướng Trình Diệc Phi đánh cái, mời, thủ, thế, mời, Trình Diệc Phi có chút mộng, cảm thấy không thích hợp rồi lại nghĩ không rõ, lắm cái đó không thích hợp, hắn xử lấy, có chút đổ, đứng không vững, điếm tiểu nhị gặp hắn đều nhanh ngã xuống, liền tranh thủ hắn nâng vào nhà, dìu đến trên giường đi. Lúc này, Đường Tĩnh đã sớm té nằm trên giường, điếm tiểu nhị vội vàng lui ra ngoài, kéo cửa lên, hắn ước lượng cái kia túi, kim tệ, nói một mình, chưa thấy qua như vậy làm bà nương, trượng phu say thì, thôi, nàng cũng say thành dạng này, chậc chậc chậc, hiện tại nữ nhân nha, điếm tiểu nhị cứ đi như thế, trong phòng, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi tựa, lưng vào nhau, đều không nhúc nhích nằm. Nếu như bọn họ thật sự như vậy bất động, vậy cũng thì không có sao. Thế nhưng, là, không bao lâu, Đường Tĩnh liền bò dậy. Nàng mơ mơ màng màng cởi áo khoác ra, chỉ lưu một thân đơn bạc đầy áo. Sau đó nằm xuống lại, liền không cẩn thận, như vậy đặt ở Trình Diệc Phi trên người. Trình Diệc Phi vốn liền huyết khí phương cương, uống rượu, một thân càng là, cực nóng, Đường Tĩnh tựa hồ là ưa thích loại này nhiệt độ. Nàng chỗ này sờ, lên, chỗ ấy sờ lên, sau đó ôm lấy Trình Diệc Phi, thật thoải mái, Trình Diệc Phi hoàn toàn không biết áp trên người mình là cái gì. Hắn lục lọi, cũng chỗ này kiểm tra, chỗ ấy kiểm tra, rất nhanh. Hắn liền mò tới không, nên sờ đồ vật, hắn tựa hồ rất ưa thích loại này xúc cảm, cũng không có dừng, lại, mà là ngày một thậm tệ hơn. Cứ như vậy, theo Đường Tĩnh một tiếng kìm lòng không được liệt hỏa đốt củi, khô, không thể vãn hồi. Hôm sau, làm Đường Tĩnh từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy, trên lưng rất căng. Nàng vô ý thức sờ soạng, rất nhanh liền mò tới một cái đại, thủ chính ôm bản thân, nàng sững sờ, ngay sau đó liền mở ra tay kia. kêu to lên. A, Trình Diệc Phi bị bừng tỉnh, hắn còn chưa tỉnh táo lại. Đường Tĩnh sớm đã ngồi xuống, nàng cướp tới chăn mền bao lấy bản thân. Đã thấy Trình Diệc Phi một thân xích trần, nàng vội vã kéo chăn mền che kín đầu. Lúc này mới phát hiện mình cũng một thân xích trần, nàng mộng, Trình Diệc Phi cũng mộng. Rất nhanh, Trình Diệc Phi liền xuống giường mặc vào y phục. Đường Tĩnh, chúng ta, Trình Diệc Phi thuở nhỏ du côn đến lớn, nhưng là chưa từng có chân chính du côn qua nữ nhân nha. Hắn nhìn một chút mộng trong chăn Đường Tĩnh, lại nhìn một chút trên mặt đất bị xé rách đầy áo, sắc mặt trắng bệch, não hải trống rỗng. Đường Tĩnh mặc dù như cái đại tỷ đầu, sự tình gì còn không sợ, thế nhưng là nàng chung quy là cái không trải qua nhân sự cô nương nha. Giờ này khắc này, nàng não hải cũng trống rỗng. Cuối cùng là Trình Diệc Phi trước tỉnh táo lại. Hắn cũng chỉ là tỉnh táo một chút mà thôi. Hắn nói, Đường Tĩnh, ngươi chờ một chút, ngươi đừng khóc, tuyệt đối đừng khóc, ta đi trước cho ngươi tìm y phục. Ngươi, chuyện này là ta sai, ta nhất định phụ trách tới cùng. Ngươi ngoan ngoãn đợi, chờ ta trở lại, ta rất nhanh liền trở về. Xác định Trình Diệc Phi thực rời đi, Đường Tĩnh mới kéo xuống chăn mền. Nàng liếc trên mặt đất bộ kia rách nát y phục một chút, lập tức liền tránh né, không dám nhìn nữa. Nàng đã không hồi tưởng lại nổi đêm qua tình huống, nhưng là loáng thoáng có thể hồi ức bắt đầu một chút đoạn ngắn đến những cái kia rách nát y phục, không thể nghi ngờ đang nhắc nhở nàng đêm qua điên cuồng. Nàng che kín chăn mền, thấp thỏm lo âu toàn bộ viết lên mặt. Nàng cứ như vậy thất thần thẳng đến Trình Diệc Phi trở về. Trình Diệc Phi mang về hai bộ y phục, hai cái số đo. Hắn không dám nhìn nàng, dư quang thoáng nhìn nàng co do, chỉ coi nàng đang khóc, hắn càng gấp hơn. Đường Tĩnh, ngươi đừng khóc, có được hay không? Chuyện này ta nhất định phụ trách tới cùng. Ngươi trước đem y phục thay đổi. Chúng ta, ngươi muốn như thế nào, ta đều tùy ngươi. Hắn nói xong, liền đi ra ngoài. Đường Tĩnh không khóc, nàng chính là mộng lấy, sợ hãi lấy, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nàng hận không thể vung bản thân hai bàn tay. Cùng Trình Diệc Phi uống rượu gì a? Nàng cùng Trình Diệc Phi lại không quen. Trình Diệc Phi đợi rất lâu, nhịn không được gõ cửa. Đường Tĩnh, được không? Đường Tĩnh cái này mới tỉnh hồn lại, tức giận, không, ngươi đừng tiến đến. Đường Tĩnh vừa muốn ngủ lại, một cỗ đau buốt nhức cảm giác liền lập tức truyền khắp toàn thân. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân giam cầm nhanh tan thành từng mảnh. Nguyên lai xuống không được giường chính là loại cảm giác này nha. Nàng chịu đựng đau đớn xuống giường, cầm y phục liền tranh thủ thời gian trở về ngồi. Lúc này nàng mới phát hiện mình trên người lưu lại rất nhiều dấu vết thuộc về Trình Diệc Phi dấu vết. Nàng nguyên bản còn hoảng, thấy thế nhịn không được buồn bực, thấp giọng chửi mắng, Trình Diệc Phi, ngươi đáng chết. Nàng mặc tốt y phục, cũng không có lập tức để cho Trình Diệc Phi tiến đến, mà là ngồi, cố gắng nghĩ lại đêm qua tất cả. Đêm qua nàng và Trình Diệc Phi uống rượu, uống đến thật vui vẻ. Sau đó hắn nói muốn đưa nàng hồi tửu điếm. Sau đó, Đường Tĩnh nhớ không nổi bọn họ rốt cuộc là làm sao đến căn này khách điếm. Nàng dứt khoát cũng không nghĩ. Lúc này, Trình Diệc Phi lại gõ cửa. Hắn không có thúc nàng, mà là hỏi, Đường Tĩnh, ngươi có phải hay không đang khóc? Đường Tĩnh là muốn khóc, có thể khóc không ra nước mắt. Nàng thở sâu ít mấy hơi, mới để cho Trình Diệc Phi tiến đến. Trình Diệc Phi vừa thấy nàng không khóc, ngoại ý muốn sau khi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Loại tình huống này, Đường Tĩnh nếu khóc cho hắn nhìn, hắn sẽ càng không biết làm sao. Hắn nhìn xem Đường Tĩnh, nắm quả đấm một cái, dứt khoát trực tiếp: "Đường Tĩnh, nhà ngươi ở nơi nào? Bản tướng quân cái này tìm bà mối đi cầu hôn. Bản tướng quân cưới ngươi." Đường Tĩnh dọa thốt ra: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chuyện này, đừng nói cha nàng mẹ biết được. Nếu là nàng cứu cứu thừa lão bản biết được, Trình Diệc Phi đều sẽ xong đời. Mà nàng 89/10 cũng là muốn xong đời." Trình Diệc Phi càng thêm ngoài ý muốn, không minh bạch Đường Tĩnh đây là ý gì. "Đường Tĩnh, chúng ta..." Hắn không biết nên nói thế nào. Hắn tại cửa ra vào nhớ lại thật lâu, cũng không nhớ ra được hắn đến cùng làm sao cùng Đường Tĩnh vào tửu điếm này. Nhưng là đêm qua phát sinh sự tình, hắn bao nhiêu nghĩ tới một chút. Hắn hối hận, ảo não, thống hận bản thân, nhưng không được không tạm thời đè ép tất cả cảm xúc, trấn an Đường Tĩnh. Trình Diệc Phi trầm mặc chốc lát, lại mở miệng: "Đường Tĩnh, ta..." Đường Tĩnh vội vã cắt đứt, tức giận: "Cưới cái gì? Bản tiểu thư mới không muốn gả cho ngươi. Bản tiểu thư cảnh cáo ngươi, việc này trời biết đất biết ngươi, biết ta biết, ngươi nếu dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, bản tiểu thư nhất định thiến ngươi." Ngoặc kép, hết chương.